Lập thể thành yêu, chương 12, góc truyện audio.com, 44, thuở hỗn độn sơ khai thiên địa sinh ra vạn vật được chia ra thành các bộ tộc mà giữa các bộ tộc lại dần này sinh ra tranh đấu. Trải qua hàng chục vạn năm, trải qua vô số những lần sinh sôi rồi diệt vong của các loài, cuối cùng chỉ còn cục diện giằng co giữa hai bộ tộc. Thế lực của thần tộc và yêu tộc ngang ngửa nhau chinh chiến liên miên không ngừng nghỉ nhưng sau cùng vẫn không bên nào giành được chiến thắng. Thế gian đại loạn vốn không có trật tự gì hết, thứ duy nhất mà người ta tuân theo chính là mạnh được yếu thua. Pháp lực của nàng cao nhất trong yêu tộc cho nên nàng đương nhiên trở thành yêu vương. Chỉ là mặc dù đã ngồi trên vương vị, nhưng nàng vẫn không thay đổi bản tính lười nhác nghịch ngợm của mình. Nàng quẳng hết những chuyện phức tạp trong yêu tộc cho đại tế ti xử lý, còn mình thì nhàn tản ngao du khắp nơi, vui vẻ hài lòng làm một bà chủ hiệu buôn chỉ tay năm ngón. Chỉ khi nào có chiến sự nổi lên thì nàng mới trở về giữ tộc, thỉnh thoảng cũng có tham gia chiến đấu. Nhưng mà giữa thời chiến, người có năng lực lớp lớp xuất hiện dưới trướng nàng chiến tướng nhiều vô số kể, cơ hội để nàng đích thân ra trận thật sự không có nhiều. Lâu dần, nàng cũng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, rồi ngay cả chiến tranh nàng cũng lười tham gia, chỉ bỏ lại một câu. Có gì không thể giải quyết được thì hãy đến tìm bản vương, sau đó tìm một chỗ bế quan ngủ say. Ngủ một giấc nàng đã bỏ lỡ bao lần vật đổi sao rời. Mãi cho đến một ngày bị đại tế ti gọi dậy, nàng mới biết được thần tộc vừa xuất hiện một nhân vật hết sức lợi hại, phe mình đã có rất nhiều đại tướng thất bại trong tay hắn. Nàng lập tức cảm thấy hứng thú, nàng vội vã xông ra chiến trường, đúng lúc trận chiến vừa dừng lại, yêu tộc lại thua lần nữa, mà đối phương là một thanh niên trẻ, không mặc áo giáp, không mang binh khí, chỉ buông hai tay bấu hờ tay áo đứng đó, chẳng nói chẳng rằng, sắc mặt lạnh băng, con ngươi như hàn ngọc không chút hơi ấm, vô cùng lạnh lùng. Nhưng tóc đen áo trắng mà mặt mày sâu sắc giống như vầy mực vẽ tranh trên núi tuyết, một nét bút đã vẽ nên một bức phong hoa tuyệt thế. Nàng nghiêng đầu quan sát chợt nghĩ, ồ y thật đẹp. Chỉ chốc lát thôi, nàng đã biết thêm rằng, bản lĩnh của y cũng đẹp như vẻ ngoài của y vậy. Đối với một người hiếm khi gặp được đối thủ xứng tầm như nàng mà nói, điều này thật sự còn hơn cả mong đợi. Bọn họ đánh nhau rất lâu mà vẫn bất phân thắng bại, sau đó y muốn tạm thời đình chiến, nàng lại nhất định không buông tha, y không biết làm sao, đành tiếp tục đánh. Đánh mãi, đã rời thật xa khỏi chiến trường. Nàng vốn pháp lực mạnh mẽ, tính tình lại tàn nhẫn cương quyết, hứng lên thì chỉ quan tâm đến sự vui vẻ của mình mà không để ý nặng nhẹ, thường cứ ra tay là hủy diệt cả một phương trời. Lúc ấy, loài người đã được sinh ra. Mặc dù nữ hoa đã nặn ra cho họ hình dạng của thần tộc nhưng lại không cho họ sức mạnh và tuổi thọ của thần tộc. Nhân tộc yếu đuối như con ong cái kiến, số mệnh lại ngắn như phù du, giữa biển khổ loạn lạc tranh đấu không ngừng giữa các thế lực lớn, họ nhỏ bé hèn mọn không bằng cả rơm rác. Nhưng họ lại có ba hồn bảy vía, sau khi chết hồn phách không có chỗ quay về, chỉ có thể vật vờ khắp nơi không được giải thoát, dần dần tuyệt vọng sinh ra oán hận. Góc truyện audio.com Y nhìn những nơi bị nàng phá hủy, những vong hồn tăng lên vô số, đôi hàng lông mày càng lúc càng cau chặt, cuối cùng vì không đành lòng, đã chấp nhận dừng tay trước. Nàng bất ngờ không kịp đề phòng, dốc hết toàn lực khó khăn lắm mới khiến sát chiêu đang tung ra dừng lại ngay trước ấn đường của Y, chỉ chút xíu nữa thôi, đã có thể phá nát nguyên thần của đối phương. Nàng nhất thời kinh hãi, ngươi làm gì vậy, nhưng Y chỉ thản nhiên đáp lại, không đánh nữa, ngươi nói không đánh là không đánh hả? Vậy ta giết ngươi, tùy cô, hắn cứ như vậy quay người bỏ đi một cách phóng khoáng, hoàn toàn không phòng bị gì nữa. Nàng ngây người ngẩn ngơ tại chỗ, con ngươi khẽ chuyển động. Ê, không đánh cũng được nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Y vẫn không quay đầu lại, tiếc chữ như vàng. Không, sao chưa nghe mà đã từ chối hả? Nói không chừng có lợi với ngươi thì sao? Lần này, y thậm chí ngay một chữ cũng không buồn đáp lại. Nàng nhướn lông mày, phất tay lật ngược cả mấy con sông lớn, khiến vô số sinh linh chìm trong bể nước, tiếng khóc than dậy trời. Y dừng bước cuối cùng quay đầu, sắc mặt vẫn lạnh lùng hờ hững nhưng không giấu nổi vẻ tức giận trong ánh mắt. Thật ra điều kiện rất đơn giản, nàng đã đạt được mục đích vô cùng đắc ý, hất cằm với y. Chỉ cần cho ta nhìn một cái, xem y phục bên trong của ngươi có phải cũng là màu trắng hay không. Y sừng sốt, hai gò má đột nhiên giống như tuyết trắng nhuộm nắng chiều, phảng phất hiện lên vẻ bối rối. Nàng cũng sửng sốt không nhịn được mà ngẩn người nhìn y, mà thấy dáng vẻ ngây thơ khác hoàn toàn với sát khí tung hoành lúc chiến đấu vừa rồi, y bất giác lại ngẩn người. Hai bên nhìn nhau, mỗi người một nỗi lòng, trong nháy mắt chỉ còn lại sự yên tĩnh. Sau đó, nàng không biết tại sao chợt giãn nét mặt rồi cười rộ lên, hơn nữa còn cười dài không dứt. Y nhìn nàng cười nghiêng ngả mà không hiểu vì sao, đầu tiên y hơi nhíu mày, sau đó dần dần, bờ môi cũng vô thức vẽ lên một đường cong nhẹ nhẹ. Nàng bỗng mở to hai mắt khắc sâu vào trong tim, nụ cười nhàn nhạt vừa lóe lên trong tích tắc vừa rồi. Thoáng chốc đã siêu lòng, từ đó về sau, nàng và y như hình với bóng. Nói đúng hơn, là nàng cứ khư khư bám chặt lấy y. Y đánh cũng không đánh được, bỏ cũng không bỏ được, thật sự không biết phải làm sao. Hơn nữa y cũng sợ nếu thật sự chọc giận khiến nàng không vui thì nàng sẽ lại chạy đi làm sằng làm bậy gây ra sát nghiệt. Đến cuối cùng không còn cách nào khác, đành mặc kệ nàng. Thế là hai người vốn là kẻ thù không đội trời chung, rốt cuộc lại ở bên nhau một cách kỳ quái. Cùng nhau đi dạo khắp thế gian, còn tìm cả một bờ biển yên tĩnh xây nhà ở tạm. Nàng nói nàng thích tuyết cho nên đã xóa đi sự luân chuyển bốn mùa của nơi này, khiến không gian chỉ còn là mùa đông giá rét. Thấy y không hề trách cứ gì về chuyện này, nàng liền kéo ống tay áo y chạy đến mặt biển vạn dặm đã đóng băng, sóng vai nhau ngắm nhìn khung cảnh tuyết phủ trắng ngần trên nền biển xanh thẳm. Huynh nhìn xem cảnh đẹp biết bao, trắng xóa mênh mông, giống màu y phục của huynh lắm đó. Y nghiêng đầu thoáng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ nịnh nọt của nàng, lại đưa mắt nhìn chân trời gió mây cuồn cuộn giữa sương mù dày đặc, lắc đầu, không nói gì nữa, mặc cho nàng tùy ý làm bừa. Một hôm, nàng trở về sau khi chơi đến khắp người đều là tuyết đọng băng tan, cười ha ha lắc đầu với y. Khóc chuyện audio.com, ta có giống người tuyết mà mấy đứa trẻ loài người hay lấy tuyết đắp thành không? Huynh thích người tuyết không? Huynh thích tuyết không? Huynh thích người tuyết không? Nàng hỏi một chàng, còn y lại chỉ đứng trước cửa sổ cụp mi như đang ngẫm nghĩ điều gì, cứ thế thuận miệng mà trả lời nàng thôi. Đến khi giật mình tỉnh lại, mới phát hiện nàng đang đứng ngay trước mặt mình, mặt ngửa lên, hơi thở giao nhau. Huynh thích ta không? Vẻ mặt y ngơ ngẩn, nàng không hề chớp mắt, ánh mắt trong veo mà nóng bỏng tựa như chiếu thẳng vào hai tròng mắt y. Huynh thích ta thật rồi. Giọng điệu chắc chắn như không muốn cho y lấy một cơ hội để phủ nhận. Y nhất thời ngây ra, chóp mũi của nàng hơi đỏ lên, băng tuyết trên đầu từ từ tan ra, chậm chậm chảy xuống giữa hai hàng lông mày của nàng. Y dịch chuyển ánh mắt hứng lấy giọt nước nho nhỏ chưa kịp rơi xuống vào lòng bàn tay. Dừng một chút y lại đưa tay kia lên, nhẹ nhàng nhặt nửa mảnh hoa tuyết còn vương lại trên bờ vai nàng, đặt cùng giọt nước trong suốt ban nãy hợp thành một hạt ngọc trai trắng ngần ẩn chứa ánh sáng ấm áp. Nàng thấy rất thú vị, định cầm lấy chơi, nhưng y lại nắm chặt tay lại cúi đầu hỏi, có thích không? Nàng cuống quýt gật đầu liên tục, y thoáng yên lặng chợt thản nhiên nói, chờ mấy ngày nữa ta sẽ làm thêm vài viên cho nàng chơi. Thật hả? Nàng vui mừng quá đỗi, ôm chầm lấy thắt lưng y. Đã nói là phải làm đấy nhé, thắt lưng y chợt cứng đờ, y vội giãy ra nhưng không được. Nàng làm ướt y phục của ta rồi. Vậy thì hãy cởi ra đi, đến giờ ta vẫn chưa được nhìn thấy màu áo trong của huynh đó. Chạng vạng hôm sau, y quả nhiên đưa cho nàng một chiếc vòng ngọc trai trắng ngần, từng hạt đều mịn màng trong sáng. Y còn dặn dò tỉ mỉ một cách hiếm thấy, đừng tùy tiện tháo xuống. Đương nhiên rồi, nàng vô cùng thích thú tự đeo vào cổ mình. Món quà đầu tiên mà huynh tặng cho ta, đương nhiên ta có chết cũng phải cùng nó tan thành cho bụi. Nhưng mi mắt của y lại vì câu nói thuận miệng này của nàng mà hơi run lên, giọng nói trước nay vốn vô cùng thản nhiên lại giống như có chút khàn đặc. Nàng, sẽ không chết, huynh cũng sẽ không chết mà. Nàng cười rạng rỡ, chúng ta hãy làm một đôi lão bất tử không bao giờ chết, có được không? Y khép mắt lại, chúng ta, suy cho cùng vẫn khác nhau, có gì khác nhau chứ? Nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn y. Thật ra cứ đánh tới đánh lui như vậy thì có gì hay ho cơ chứ, lẽ nào huynh không cảm thấy chán à, ta chỉ muốn mãi mãi ở bên huynh, giống như bây giờ thôi. Nếu, y lặng thinh hồi lâu, sau đó mới nói tiếp, đổi cách khác thì sao, nghĩa là sao, ví dụ như, không còn mang thân phận như hiện tại nữa. Không đợi y nói hết, nàng đã cười rộ lên, được đó, yêu vương gì gì đó, ta không thèm làm nữa. Chỉ bằng một câu nói vô cùng đơn giản đó, nàng đã vì y mà hy sinh tất cả. Không chút do dự, không chút hời hợt, dường như cuối cùng y cũng đã bị làm cho rung động, sớm chiều bên nhau mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên y nhìn nàng lâu như vậy, con ngươi chưa bao giờ bộc lộ nhiều cảm xúc, dường như cũng đang lấp lánh ánh sáng. Nàng mấp máy bờ môi nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay y, dựa vào bờ vai y, nàng nghĩ tuy rằng y không nói gì cả, nhưng trong đôi mắt kia đã viết ra lời hứa hẹn vô cùng rõ ràng. Nên nàng cảm thấy, cho dù lập tức bị hồn phi phách tán, cũng rất đáng. Nhưng sáng sớm hôm sau, y bỗng nhiên biến mất, khóc chuyện audio.com. Rất nhanh sau đó nàng đã biết tin y bị thần tộc giam giữ vì tội thông đồng với địch, sắp bị xử tử. Nàng vừa giận dữ vừa hoảng sợ, không dám trì hoãn, lập tức đơn thương độc mã đánh thẳng vào địa bàn của thần tộc. Cuối cùng, nàng cũng gặp được y. Y một mình đứng giữa nhà lao, vẫn giống như lần đầu tiên gặp mặt, áo trắng tóc đen. Trong ánh mắt chăm chú dường như luôn luôn bình tĩnh của y, nàng cả người nhuốm máu, dấu chân in màu đỏ sẫm, dần tiến tới trước mặt y, với những người có thể trường tồn cùng thiên địa như bọn họ mà nói, chút xa cách này căn bản không bằng một cái chớp mắt. Nhưng nàng lại cảm thấy giống như đã xa y lâu lắm rồi, lâu đến nỗi nhớ thương đã thấm vào xương thịt, để lại dấu vết mãi không phai. Y cứ đứng như vậy, nhìn nàng đi đến gần, lập tức y mỉm cười. Khóe miệng đang mỉm cười của y giống như đầm nước sâu bị giọt nước mùa xuân nhỏ xuống, nhẹ nhàng lan ra từng vòng sóng, tan biến vào hố sâu vạn trượng. Ban đầu, nàng vì nụ cười ấy mà thích y, chỉ là từ sau khoảnh khắc đó, nàng không còn thấy y cười nữa. Mãi cho đến lúc này, nàng nhìn y ngây dại, đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi y, nói dịu dàng. Huynh đẹp nhất là khi cười, cho nên sau này nhất định phải cười thật nhiều, có biết không? Y vừa cười vừa lau đi dòng máu liên tục chảy ra bên khóe miệng nàng, ấm áp dịu dàng hơn bao giờ hết. Ta đàn một khúc cho nàng nghe có được hay không? Nàng gật đầu ngốc nghếch ngoan ngoãn ngả vào khuỷu tay y, lẩm bẩm đầy mãn nguyện. Thì ra huynh còn biết đánh đàn nữa, thật lợi hại. Y lật cổ tay, một chiếc đàn dài hiện ra, ngón tay thon dài gầy nhẹ dây đàn bạch ngọc. Cây đàn này là do Phục Hy mới chế tạo thành, chúng ta cùng thử xem âm sắc của nó ra sao nhé. Nốt nhạc hài hòa uyển chuyển vang lên, nàng bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ, bèn nhắm hai mắt lại muốn ngủ một giấc thật ngon. Nhưng sau đó, không gian vốn đang tĩnh lặng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chém giết ngập trời. Trong đó có một âm thanh, dường như rất quen thuộc. Trong lòng nàng không hiểu sao lại trầm xuống, cố gắng dùng hết sức lực mở mắt ra. Đập vào mắt nàng chính là thân thể trọng thương buông thõng của Đại Tế Ti, ngã đúng xuống trận pháp đã thiết lập từ lâu. Thế suy sức yếu cuối cùng không thể cầm cự, yêu tộc tự sinh ra từ thiên địa linh khí, không có bất cứ họ hàng thân thích nào. Nhưng trong lòng nàng, sớm đã coi Đại Tế Ti luôn ở bên nàng, dạy dỗ nàng, giúp đỡ nàng, quan tâm nàng như huynh trưởng ruột thịt của mình. Nay, nét mặt ôn hòa không màng danh lợi kia đã vì nhuốm đầy máu tươi mà trở nên vô cùng dữ tợn. Nhưng đôi con ngươi đen láy vẫn nhìn nàng giống như nhìn vị yêu vương luôn tùy hứng không để ý đến chuyện trong tộc trước đây, là cái nhìn mang theo chút tiếc nuối cùng toàn bộ sự nuông chiều dành cho nàng. Hắn cách nàng một bước chân, dùng hết toàn bộ sức lực cùng sinh mệnh sau cùng như muốn nói điều gì đó với nàng, nhưng sau cùng chỉ giật giật khóe miệng. Nhưng nàng biết hắn muốn nói gì. Giống như rất nhiều lần trước đây, chỉ cần có gì không hài lòng một chút là nàng sẽ bỏ đi mặc kệ yêu tộc tự mình chạy nhảy khắp nơi vô cùng vui vẻ. Còn hắn thì luôn xuất hiện trước mặt nàng một cách đúng lúc thong thả nói. Ta tìm được nàng rồi, chúng ta trở lại thôi. Nhưng pháp lực của nàng cao như vậy, nếu cố ý che giấu hành tung, thì lẽ ra về cơ bản không thể bị tìm thấy một cách dễ dàng như vậy được. Gocchuyenaudio.com Nàng cũng từng hậm hực không phục dùng đủ mọi cách cưỡng ép đe dọa cám dỗ mà hỏi hắn có phải đã thi triển pháp thuật theo dõi gì với nàng hay không. Câu trả lời của hắn mãi mãi chỉ là chỉ cần muốn tìm thì sẽ tìm được. Nàng cảm thấy mấy lời nhảm nhí như vậy đơn thuần chỉ là trả lời lấy lệ, cho nên thường phát cáu với hắn. Cũng may giữa bọn họ luôn tồn tại niềm tin tuyệt đối, nàng cũng hiểu rõ bất cứ chuyện gì hắn làm đều là xuất phát từ thiện ý, thế là từ đó trở đi, mỗi khi nàng mặc kệ tất cả bỏ đi khắp nơi, thì chuyện đó lại lặp lại. Mãi cho đến lúc này, trong khoảnh khắc cách biệt sinh tử cuối cùng nàng mới nhớ ra, mỗi lần hắn tìm được nàng, dường như đều là dáng vẻ mệt mỏi, nét mặt phong sương. Cho nên, làm gì có chuyện dễ dàng cơ chứ? Chỉ là, bất luận gian nguy khổ cực thế nào, hắn từ lâu đã quen rồi nên không nhắc tới cho dù chỉ một chữ, cho nên nàng cũng đã quen thấy mà như không. Cho nên thật ra, trong suốt hàng ngàn hàng vạn năm nương tựa lẫn nhau, kề cận bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau, Đại Tế Ti của nàng, chưa bao giờ qua quýt cho xong. Chỉ là lần này, hắn lại tìm được nàng, nhưng bọn họ đã không còn nơi để quay trở về nữa. Nàng mở trừng mắt nhìn hai tròng mắt vốn dĩ đen nhánh trong vắt đã trở nên tối tăm không còn sức sống, nàng mờ mịt nghe tiếng binh đao càng lúc càng kịch liệt ở bên ngoài tựa như đang chìm vào một cơn ác mộng không thể tỉnh lại. Mà tiếng đàn kia với từng sợi âm thanh lại nhẹ nhàng cuốn lấy tia tỉnh táo cuối cùng trong tâm trí nàng. Cuối cùng, nàng gắng sức quay đầu lại, nhìn người dường như đang ở một thế giới khác ngay bên cạnh mình, y vẫn tập trung đánh đàn như trước. Tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của ngươi. Y không đáp, ngươi dụ ta đến, chỉ để dùng ta làm mồi nhử. Y vẫn không đáp, ngươi ở bên ta lâu như vậy là để tìm cơ hội đánh bại tộc của ta. Đầu ngón tay y cuối cùng cũng ngừng lại, nét mặt cùng giọng nói đã trở lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng vốn có. Trải qua chiến loạn thì trật tự mới được hình thành, chiến tranh liên miên cũng phải có lúc dừng lại. Một trật tự mới sẽ được thành lập, các tộc sẽ có vị trí của chính mình, không còn đấu đá dai dẳng nữa mà sẽ chung sống hòa bình với nhau. Những hồn phách lang thang của nhân tộc cũng sẽ được đưa về đúng chỗ, luân hồi chuyển thế, đời đời kiếp kiếp, bất tử bất diệt. Nàng ngẩn người, bắt đầu cười một cách điên cuồng, máu tươi trào ra khỏi miệng. Nói cả nửa ngày, thì ra ngươi tính để ta làm kẻ bất lão bất tử như vậy hả? Thế mà ta còn tự đa tình cho rằng, ngươi cũng sẽ vì ta mà không làm thần tiên. Cho rằng, có lẽ ngươi đã thật sự thích ta. Y cất đàn đi, nhắm mắt lại, giống như vô cùng mệt mỏi, sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Ta thích nàng, nhưng, thế thì sao? Thế thì sao, ồ thế thì sao? Ta vẫn luôn suy nghĩ, ta thích ngươi nhiều như vậy, ngươi đến lúc nào mới có thể thích ta đây? Hiện tại, cuối cùng ta cũng nghe được chính miệng ngươi nói. Nàng khó khăn lắm mới dừng cười được, đưa tay lau đi vết máu trên miệng mình, quay lại nhìn thi thể của đại tế ti, người đàn ông thông minh bình tĩnh nhất yêu tộc, chưa bao giờ hấp tấp hành sự, nhưng lại có thể đánh mất tính mạng của mình trong một cái bẫy đơn giản đến thế, giọng nàng đột nhiên lạnh toát. Chỉ là cái giá phải trả chính là mạng sống của cả tộc ta. Chấm, y vẫn nhắm hờ hai mắt, giọng nói trống rỗng, khóc chuyện audio chấm cơm. Người trong tộc nàng cũng có thể hưởng thụ an lạc thái bình, không cần phải chịu đựng nỗi khổ chiến tranh, chỉ cần. Đầu hàng chịu thua sao? Nàng cắt đứt lời y, nhếch môi, nói một câu đầy tức giận. Thứ mà kẻ thù bố thí, yêu tộc chúng ta không thèm. Y bỗng nhiên mở chừng mắt ra, đã thấy bàn tay vừa lo máu của nàng từ từ mở ra, giữa lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng màu ngọc bích nhẹ nhàng tỏa ra, giống như ngọc lưu ly tuyệt thế, kèm theo đó là giọng nói dứt khoát, sát khí ngút trời. Dùng danh, huyết mệnh, linh hồn cùng hồi ức của yêu vương, hãy mang sức mạnh chiến đấu đến cho dân tộc ta. Chấm, lời vừa dứt, ánh sáng rực rỡ chói chang kia đã tan thành bột mịn, rơi là tả xuống đất đai khắp trốn. Cùng lúc ấy, tiếng giết chóc vốn đang yếu dần bên ngoài đột nhiên vang dội trời đất. Nàng lạnh lùng nhìn sắc mặt chỉ còn vẻ trống rỗng mờ mịt của y, váy áo giống như ngọn lửa bùng cháy, phần phật bay lượn. Cho dù yêu tộc có thua, cũng phải thua cho đủ vốn. Chúng ta chết mất bao nhiêu, các ngươi cũng phải chết mất bấy nhiêu, một mạng đổi một mạng. Về phần ngươi và ta, nàng dừng lại cuối cùng thở dài lặng lẽ. Thôi đi, dù sao ngay từ đầu ta đã thua thiệt rồi, ai bảo ta động lòng trước chứ. Nàng nói hết câu, liền cẩn thận ôm thi thể đại tế ti, bóng hai người cùng nhau tan biến giữa những mảnh ánh sáng xanh vỡ vụn. Nơi đây chỉ còn lại một nhà tù trắng thuần khiết, tiếng ngọc trai rơi xuống đất và cả câu nói cuối cùng của nàng. Đúng vậy, tình cảm ngươi dành cho ta, ngoại trừ chứng minh cho sự ngu xuẩn của ta ra, đúng là cũng chẳng thể làm gì hơn được. 45, câu chuyện này không dài cũng chẳng thể coi là phức tạp, cho nên sau khi kể xong, trên trời vẫn chỉ có ngôi sao mai lẻ loi, lơ lửng trên màn trời âm u trước bình minh. Tôi nhìn bóng lưng dường như đã biến thành tảng đá lạnh như băng giữa từng đợt tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống, thở dài. Nói ra cũng thật buồn cười, yêu vương kia đến chết cũng không biết người mình thích tên là gì. Bởi vì, một lúc sau, tượng đá, mới mở miệng, giọng điệu bình thản không gợn sóng, nhưng âm thanh đã khàn đặc đến vỡ vụn. Thời gian ở bên nhau, chỉ có hai người bọn họ, cho nên cũng bỏ qua luôn vấn đề tên gọi. Cũng có thể còn bởi vì, với nàng mà nói, người kia là ai căn bản không quan trọng, tên họ là gì, thân phận ra sao, thì có liên quan gì cơ chứ? Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu nàng đã đồng ý không làm yêu vương nữa, thì vì sao hắn lại nhất định muốn nàng phải chết chứ? Chỉ cần nàng còn sống, yêu tộc vẫn còn hy vọng, như vậy yêu tộc sẽ không bao giờ sụp đổ hoàn toàn. Giống như vừa biết nàng gặp nguy hiểm, tộc của nàng đã không tiếc dốc hết sức lực mà liều mạng đánh một trận. Cũng tương tự như vậy, nếu như nàng biết tộc mình gặp nạn cũng sẽ không chịu ngoảnh mặt làm ngơ. Ờ đúng rồi, vấn đề này đáng ra không cần phải hỏi, nói một cách đơn giản chính là, bắt cướp trước tiên phải bắt tướng cướp. Tôi cười rộ lên, xin lỗi nhé, lại hỏi câu ngu xuẩn rồi. Tượng đá, cuối cùng đã cử động nghiêng mặt qua nhìn tôi, hàng mi rủ xuống che đi toàn bộ cảm xúc trong mắt y, tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt như xương hơi run rẩy, giống như muốn nói điều gì. Tôi vẫn ngửa mặt nằm đó, tranh nói trước, huynh vẫn là Liễm Trần, nhưng yêu vương thì đã không còn tồn tại từ lâu rồi, cho nên không cần nói ra tên của nàng đâu. Nàng, khóc chuyện audio.com, kẻ vô dụng đến làm tuyết rơi nhiều hơn một chút cũng không làm được thì sao có thể là yêu vương được chứ? Tôi nhìn bờ vai thẳng tắp tựa như tảng đá vỡ vụn từ trong ra ngoài kia khom xuống, tiếp tục thản nhiên. Lúc ở Bắc Hải, hình như ta đã từng nói với huynh rằng một khi không còn ký ức thì tất cả những gì đã từng xảy ra, đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình mà thôi. Liễm Trần lặng thinh một hồi, cuối cùng mới mở miệng, giọng nói đã rõ ràng trở lại, nhưng nhịp điệu lại rất chậm, dường như mỗi chữ đều vô cùng khó khăn. Nàng chưa nhớ ra, chỉ là tình cờ biết được một ít, huống hồ phong ấn do chính tay mình tạo ra đã bị phá hủy hay chưa, hẳn huynh không phải là người rõ nhất không phải sao. Tôi lấy từ trong áo ra một chuỗi ngọc trai, viên nào viên nấy đều mịn màng trong sáng, giống như hạt tuyết nhỏ ôm lấy giọt nước mưa trong suốt tại bờ biển mênh mông bốn mùa đều là băng tuyết ngày đó. Từ khi có ý thức ta đã đeo nó trên mình, chưa từng tháo ra. Có đôi khi ta cũng lấy làm khó hiểu, vì sao trong đầu ta chưa từng có ý định tháo nó xuống, chỉ cho rằng vì ta quá thích nó mà thôi. Đến giờ mới hiểu, rất có thể là bởi vì câu nói thuận miệng ngày ấy của huynh, đừng tùy tiện gỡ xuống. Thật nực cười, rõ ràng nàng đã nói có chết cũng phải mang nó cùng tan thành cho bụi, thế mà cuối cùng lại không thực hiện được, ngược lại còn khư khư làm theo một lời nói đùa của huynh. Không biết là chết không nhắm mắt hay oan uổng không tan đây. Đó không phải lời nói thuận miệng, cũng không phải lời nói đùa. Liễm Trần nhắm mắt lại, quay mặt đi, lời nói chìm giữa làn gió sớm vô cùng trầm thấp. Đá nữ hoa ngoại trừ cải tử hoàn sinh, còn có thể ngưng tụ hồn phách. Nàng ấy đeo nó lên người, thì bất luận luân hồi thế nào ta cũng có thể tìm được. Tìm được rồi thì sao? Đời đời kiếp kiếp ta sẽ là người động lòng trước. Tôi lặng lẽ nhếch khóe môi, đưa tay lên che đi đôi mắt đã cay xè đến đau buốt của mình, miệng không ngừng cười nhạt, chữ nào chữ nấy đầy chua ngoa. Ta thật sự rất tò mò, huynh dựa vào đâu mà cho rằng, người đã chuyển thể chẳng còn nhớ gì như nàng sẽ lại phải lòng huynh. Rồi lại dựa vào cái gì mà cho rằng, một con người bình thường như nàng, lại có thể làm huynh động lòng. Huống chi, huynh còn từng lừa gạt nàng, làm tổn thương nàng, hại chết huynh trưởng của nàng, diệt sạch yêu tộc của nàng, huynh định dựa vào cái gì mà tiếp tục dây dưa vướng mắc với nàng. Huống chi, nàng thân là yêu vương, lại chỉ lo tư tình nhi nữ mà bỏ mặc trách nhiệm của mình, còn vì sự bồng bột ngu xuẩn của mình mà lôi cả tộc vào cảnh diệt vong. Nếu nàng thật sự ở bên huynh, thì phải đối mặt với những vong linh mãi mãi không được siêu thoát kia như thế nào đây? Liễm Trần à Liễm Trần, từ đầu chí cuối, huynh đặt nàng ở chỗ nào? Huynh thật sự thích nàng sao? Lần này, Liễm Trần im lặng rất lâu, đến khi tia nắng sớm đã len lỏi qua kẽ tay tôi y mới cúi đầu nói tiếp. Trước khi gặp nàng, ta không biết thích là cái gì. Sau đó, nàng bám lấy ta hỏi đi hỏi lại, cực chẳng đã ta mới bắt đầu suy nghĩ. Sau đó nữa ta nhận ra ta đã thích nàng, nhưng ta lại càng hiểu rõ, sau này ta sẽ phải tự tay giết chết nàng. Khi đó với ta mà nói thích một người đương nhiên là quan trọng, nhưng một khi đã ảnh hưởng tới đại cục thì nhất thiết phải đưa ra lựa chọn, cho nên ta đã không chút do dự lợi dụng nàng và dựng lên cạm bẫy kia. Gocchuyenaudio.com Ta nghĩ, đợi sau khi tất cả kết thúc ta sẽ cùng nàng nhập vào lục đạo luân hồi vừa mới hình thành. Nàng không làm yêu vương, ta cũng không phải thần tiên, chúng ta chỉ là một đôi phu thê loài người bình thường. Như vậy, cũng coi như là thực hiện ước muốn mãi mãi bên nhau của nàng. Nhưng khi nhìn nàng khắp người đầy máu từng bước đi đến trước mặt ta, nhìn tế thị yêu tộc trọng thương chết thảm trước mặt nàng, cuối cùng ta mới biết như thế nào là thích. Nhưng, đã quá muộn rồi, tôi lạnh lùng hắng giọng, còn y thì cúi đầu cười một tiếng. Mặc dù yêu tộc thua, nhưng đúng như nàng nói, gần như là lấy một mạng đổi một mạng, nguyên khí của thần tộc cũng bị thương nặng. Giây phút cuối cùng nàng xả thân kêu gọi, đã khiến cho toàn bộ vong hồn trong yêu tộc ngưng tụ lại thành một sức mạnh đáng sợ, càng ngày càng mạnh, mạnh đến mức có thể hủy diệt cả trời đất. Cuối cùng, cộng công phá sập Bất Chu Sơn làm cho thiên thủy chảy ngược, những vị thần như nữ hoa, Phục Hy may mắn sống sót trong trận đại chiến ấy đã dốc toàn bộ tu vi, hợp sức đối phó, mới có thể miễn cưỡng áp chế lại được, đó chính là lệ khí tại mắt Bắc Hải ngày nay. Từ đó trở đi, linh mạch trong thiên địa mất đi đến 8-9 phần, toàn bộ quân đội tinh anh của hai tộc thần yêu đều chết hết. Yêu tộc mất đi thủ lĩnh thành ra tan đàn xẻ nghé, thần tộc may mắn còn các trưởng lão sống sót nên đã nhanh chóng phục hồi, trở thành thế lực đứng đầu thuở hồng hoang, cuối cùng cũng xây dựng lại được một trật tự mới. Mà ta cuối cùng đã có thể làm một chuyện, thu gom tàn phách của nàng, khôi phục thân thể của nàng, phong ấn ký ức của nàng, giấu kín hành tung của nàng. Vì thế huynh không tiếc tiêu hao 7 phần pháp lực chịu đựng nỗi đau tách đôi nguyên thần, cũng bởi vậy mà phải chịu đựng nỗi khổ giam cầm cả vạn năm. Tôi không thể nhịn được nữa, xoay người bật dậy, giận dữ mắng to. Mẹ kiếp, huynh bị điên à, vì sao phải làm như vậy? Vì hổ thẹn, bồi thường, hay là bố thí, y lẳng lặng nhìn lên, lẳng lặng đáp. Bố thí, mẹ kiếp, huynh, là bố thí cho chính ta. Tôi sửng sốt, Liễm Trần chậm chậm đứng lên, đi tới trước cửa sổ thư phòng, đưa tay phẩy đi tuyết vụn trên song cửa. Nàng còn nhớ không, nàng từng đứng ở chỗ này hỏi ta, đã làm thế nào để trải qua chuỗi ngày ẩn cư lánh đời cô độc buồn tẻ. Tôi cố gắng nhớ lại, lúc đó huynh chỉ nói có việc để làm, nhưng không nói là việc gì. Thật ra tại nơi ấy, thứ ta có thể làm cũng chỉ có một việc mà thôi, dùng chút cảm ứng yếu ớt giữa hai nguyên thần nối liền nhau. Y quay người lại đối diện với tôi, ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt gầy guộc của y, mặt mày nhã nhặn, khóe môi khẽ giật. Biết nàng sống, biết nàng khỏe mạnh, biết nàng có tính cách và dáng vẻ như hôm nay. Sau đó nghĩ về những chuyện này, học cách cười. 46, yêu vương của quá khứ, Tiêu Dao của hiện tại. Tôi vốn cho rằng hai người này khác nhau, giống như con người sau khi chết uống một chén canh mạnh bà, đi qua một cây cầu nại hà thì toàn bộ duyên phận kiếp trước đều sẽ quên hết. Kiếp sau, bắt đầu lại một cuộc đời hoàn toàn mới. Nhưng giờ khắc này, trong con ngươi đã in dấu thời gian hàng vạn năm của Liễm Trần, chỉ phản chiếu một bóng hình duy nhất. Góc truyện audio.com. Có lẽ, ngày đó Liễm Trần không hiểu thích là gì, thật sự giống như lời y vừa nói, sau đó y bất chấp tất cả để nàng được sống, chỉ là để có thể cho mình một cơ hội mặc dù không thể đời đời kiếp kiếp động lòng trước nhưng lại có thể tích góp từng chút tình cảm một. Cho dù biết rõ, dù tình cảm của mình có sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm, thì mãi mãi cũng không nhận lại được bất cứ sự hồi đáp nào. Cho nên trong bóng tối vô biên của chuông Đông Hoàng, trong nỗi đau đớn do ngày ngày phải chịu cực hình khủng khiếp, y vẫn có thể cảm nhận được toàn bộ sự sống của nàng, chút bỏ sự lạnh lùng hờ hững, để nụ cười nhàn nhạt mà nàng thích nhất từ từ nở đầy khóe mắt bờ môi, đầy ấm áp. Cho nên, mặc dù nàng đã hoàn toàn thay đổi so với ngày xưa, nhưng đối với y người đã đơn phương tận mắt chứng kiến và tham gia vào tất cả quá trình thay đổi của nàng, thì nàng chẳng có chút khác biệt nào. Còn với tôi mà nói, mặc dù không có bất cứ cảm giác và ký ức gì của nàng, nhưng lại có hàng ngàn hàng vạn mối liên quan với y, vì vậy cho tới hôm nay, cuối cùng y cũng đã có thể làm rõ tình cảm trong lòng mình rồi, nhưng tôi thì lại không thể. Có lẽ bởi vì tôi mãi mãi không thể xác định được tình cảm như có như không, không sao hiểu nổi, thỉnh thoảng vẫn dâng lên trong lòng, sự không đành khi thấy y buồn phiền, nỗi xót thương khi thấy y đau khổ của mình, suy cho cùng phát sinh từ trái tim tôi, hay từ mảnh hồn phách còn sót lại của nàng, hay chỉ là sự rung động vì nguyên thần của chúng tôi gắn liền với nhau. Thông thường chuyện tình cảm, nếu như lẫn lộn quá nhiều yếu tố phức tạp, chỉ e sẽ làm cho người trong cuộc càng mơ hồ mà thôi. Tôi cười khổ lắc đầu, thở dài. Huynh nói xem, huynh bỏ ra nhiều công sức như vậy, rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ? Rõ ràng huynh vẫn biết cho dù là nàng của ngày trước hay là ta của hiện tại, đều tuyệt đối không thể cảm kích huynh, càng không thể có dây dưa gì với huynh. Bởi vì với nàng, cho dù tình ý sâu đậm thế nào cũng không thể vượt qua nổi nỗi nhục phản bội, mối hận diệt tộc. Còn với ta biết, Liễm Trần vẫn mang dáng vẻ ấm áp nhàn nhạt cúi đầu cắt lời tôi. Ta đều biết, vậy huynh, nàng cứ xem như, y cúi đầu, khẽ giật khóe môi. Là ta ích kỷ, tôi chỉ biết im lặng. Tôi bỗng nhiên nhớ lại lúc hoàng hôn nơi đầu cầu Giang Nam mưa rơi tầm tã, tôi từng cùng y tranh luận về cái gọi là kiếp trước kiếp này. Tôi đã nói cứ khư khư ôm lấy những chuyện đã qua, còn muốn người đã sống một kiếp khác cũng phải nhớ lại, chính là ích kỷ. Mà như tên mập chết tiệt từ bỏ tất cả để đổi lấy kiếp sống vô chi vô lo cho người kia cũng là ích kỷ. Tôi còn nói, nếu đổi lại là tôi thà hồn phi phách tán vạn kiếp không thể hồi sinh cũng không muốn quên hết tất cả mà sống tiếp. Cho dù tình yêu có giống như thạch tín, khiến người ta đứt ruột nát gan, cho dù nỗi căm hận đã trở thành giòi gặm trong xương tủy, cho dù lúc nào cũng thống khổ như phải chịu giày vò dưới A Tị địa ngục cũng nhất định phải nhớ cho thật rõ ràng. Nếu không thể sống một cách rõ ràng, chẳng bằng chết quách đi cho xong. Hôm nay nghĩ lại, không biết khi ấy y nghe được những lời này, đã có cảm giác thế nào? Y từng tình nguyện đời đời kiếp kiếp luân hồi, chỉ vì muốn được động lòng trước. Y cũng từng chịu đựng khổ sở cả vạn năm, chỉ mong nàng mãi mãi vô tư không biết gì cả. Mà tôi lại nói, làm vậy chẳng qua chỉ là để mình được sống thoải mái, là ích kỷ mà thôi. Góc truyện audio.com, tôi của ngày ấy thẳng thắn vô tư, lời lẽ hùng hồn đến thế, hiện tại thì sao? Nếu thật sự có thể lựa chọn, tôi thà không biết gì hết cũng không nhớ gì hết, tôi lại càng không muốn phải ôm mối hận ghi xương mà sống qua ngày trong giày vò đau khổ. Thật ra sống mơ mơ màng màng thì có gì không tốt đâu. Tôi có thể cùng Dạ Mặc chơi đùa quấy phá sáng thăm biển cả chiều về nương dâu, có thể vô lo vô nghĩ đón nhận sự bảo vệ nuông chiều vô tổ chức của Dạ Mặc. Hoặc còn có thể, bỗng một ngày sục sôi tâm huyết nói với Dạ Mặc chúng ta cùng tìm một chỗ nào đó, xây một tổ ấm đi. Chết rồi, thì sẽ không còn gì hết, nhưng cho dù thật sự có thể lựa chọn tôi vẫn không có lựa chọn nào khác. Giống như Vô Si, giống như Dương Tiễn, thậm chí giống như Côn Bằng, giống như Thông Thiên, giống như Liễm Trần. Không có lựa chọn nào khác, tôi lại cười khổ, hỏi sang chuyện khác. Phải rồi, tên nát rượu cũng tham gia trận chiến đó đúng không? Không, Liễm Trần thoáng chần chừ, nhưng lập tức bình thường trở lại. Huynh ấy bẩm sinh lười nhác, không có hứng thú với bất cứ tranh đấu nào. huynh ấy cho rằng so với việc tính toán sắp đặt hao tâm tổn sức như ta, chẳng bằng uống thêm vài bầu rượu cho sảng khoái. Sau đó lại chán ghét cảnh hồng hoang loạn thế, bèn dứt khoát dọn ra ngoài 33 cõi trời sống qua ngày. Pháp lực của huynh ấy cao sâu vô cùng, thân phận địa vị lại chẳng ràng buộc gì với ai, cho nên ta mới có thể giao phó nàng cho huynh ấy. Tôi vỗ ngực, vậy là tốt, cuối cùng ta cũng coi như đã không nhận giặc làm cha. Liễm Trần mỉm cười, mặc dù huynh ấy biết hết mọi chuyện, nhưng không phải là cố ý giấu nàng, có lẽ chỉ là cảm thấy việc đã đến nước này, nói ra hay không cũng chẳng khác nhau là mấy, cho nên lười không muốn nói ra. Ồ, vậy rốt cuộc ông ta là ai? Là Lục Áp, tên tuổi sánh ngang với Hồng Quân. Tôi chớp chớp mắt, dáng làm ra vẻ kinh ngạc. Hoa, thật lợi hại, Liễm Trần nhìn tôi, có phải nàng sớm đã biết rồi không? Ha ha, trùng hợp mà thôi. Y thì thản nhiên không chút gợn sóng. Nàng vừa có được kính Côn Lôn cũng chẳng có gì là lạ. Tôi thật sự có chút kinh ngạc. Sao huynh, những người biết trận chiến ngày ấy, không qua đời thì cũng ở ẩn rồi, gần như không còn một ai, cho nên đương nhiên nàng không thể nào nghe được chuyện này từ miệng người khác. Huống hồ có vài chi tiết cũng chỉ có người trong cuộc mới biết. Ví dụ như, lần đầu tiên ta nắm tay huynh, Liễm Trần hơi ngập ngừng, nhưng không để ý đến tôi, tự nói tiếp. Theo ta được biết, sau khi kính Côn Lôn rơi vào tay Thông Thiên giáo chủ của Triệt giáo, thì ông ta đã dùng máu của chính mình tu luyện thêm lần nữa, người còn, người mất vật mất. Cho nên nếu giờ pháp khí vẫn còn dùng được thì chủ nhân đương nhiên cũng không việc gì. Trước đây Dương Tiễn từng nói trên đỉnh Côn Lôn có một vị tiền bối tính tình cổ quái, ta và Lục Áp chỉ cho rằng đó là một vị ẩn sĩ Triệt giáo, cũng không hỏi nhiều. Giờ xem ra ông ta hẳn là Thông Thiên giáo chủ bị người ta đồn đại là đã tan thành cho bụi từ lâu. Y dừng một lát lại quay ra mỉm cười với tôi. Chẳng trách có thể dạy dỗ ra được một đồ đệ như Dạ Mặc. Tôi há hốc mồm, hết sức kinh ngạc. Huynh còn có thể đoán được cái gì nữa? Ông ta đưa kính Côn Lôn cho nàng, chính là muốn nàng biết rõ lai lịch của mình. Mà ông ta không đưa nàng quay về đỉnh Côn Lôn, là vì muốn nàng đi đối diện làm rõ vài việc. Mục đích cuối cùng hẳn là, vì đồ đệ của mình. Khóc chuyện audio.com. Trong tay huynh cũng có cái gương có thể rình trộm hả? Chẳng qua chỉ là suy đoán trong lòng mà thôi. Thông Thiên từng vô cùng cuồng ngạo, một lòng muốn dựa vào pháp lực của mình mà san bằng rồi xây dựng lại trật tự thiên địa, kết quả lại tự tay đẩy các đệ tử của mình vào con đường chết, cuối cùng vô tình lại chỉ có mình ông ta còn sống. Tạm thời chưa nói đến việc hơn 2.000 năm nay ông ta sống ra sao, nhưng những gì mắc nợ môn đồ e rằng đều muốn đem bù đắp hết cho đệ tử còn lại duy nhất này. Liễm Trần mím môi, nhìn tôi nhỏ nhẹ. Cho nên ông ta đương nhiên không thể dễ dàng chấp nhận người con gái mà đồ nhi mình thích còn chưa cắt đứt tiền duyên, không thể toàn tâm toàn ý với đồ nhi của mình. Tia nắng ban mai trải lên nền băng vụn, phản chiếu lên ánh mắt ôn hòa tươi vui của y, khiến cho con ngươi màu hổ phách ánh lên sắc hồng cực nhạt, dường như vừa nhìn là có thể thấy được cả đáy, như đang hiện lên một giọt máu đỏ trong tim. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút chướng mắt, liền cúi đầu đưa chân đá đá tuyết động ven đường. Thằng cha kiểm soát đồ đệ này không sợ ta chạy theo tiền duyên, Dạ Mặc sẽ liều mạng với lão ta sao? Yên lặng chốc lát tôi mới nghe Liễm Trần nhẹ nhàng nói. Sao có thể, tôi dậm chân, chỉ có thể cười hì hì rồi đáp. Ừ nhỉ, ánh mặt trời ngày đông từ từ nhô lên, tuyết trắng bắt đầu tan ra, vài giọt nước mưa từ mái hiên nhỏ xuống. Nếu Thông Thiên đã ở Côn Lôn, ông ta nhất định có cách có thể đưa nàng quay trở lại, ta không cần phải hao công phí sức rồi. Liễm Trần vừa kịp đưa lòng bàn tay ra, hứng lấy một giọt nước thiếu chút nữa đã rơi trúng trán tôi, rồi tiện tay kéo tôi qua một bên, tránh khỏi góc hiên có rãnh xả nước. Ta vốn tưởng rằng nàng mãi mãi sẽ không biết những chuyện này. Giống như nàng nói, nàng bây giờ chỉ là tiêu dao, chỉ cần sống vui vẻ thoải mái qua ngày là được, những thứ khác không liên quan gì đến nàng. Y buông tay thu bàn tay lại vào trong áo, nét mặt vẫn rất ấm áp dịu dàng. Có điều nếu như hiện tại nàng đã biết rồi, thì cũng không sao cả, cứ coi như vừa nghe người ta kể một câu chuyện là được. Hơn nữa câu chuyện này cũng đã rất xưa rồi, ân oán tình thù thị phi phải trái đã sớm chôn vùi trong cát bụi, không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Cho nên nghe xong cứ coi như gió thoảng qua tai, đừng giữ trong lòng. Đã, rất xưa rồi. Tôi ngẩng đầu, nhìn y vốn chỉ tóc mai pha sương, vậy mà chỉ sau một đêm ngắn ngủi tóc đã gần như bạc trắng đầu, không biết đằng sau nét mặt dịu dàng trầm tĩnh không bao giờ thay đổi kia là bao nhiêu gắng gượng kiên cường. Tôi khịt khịt mũi, cuống họng khô rát, huynh, đã từng hối hận chưa? Liễm Trần ngẩn ra ấn đường hơi trao lại tạo nên một nếp nhăn thật sâu giống như dao khắc vào xương cốt, vậy mà bên môi vẫn là nụ cười dịu dàng thường nhật. Nói thật lòng, chứng kiến thiên đình hủ bại tam giới mộc rỗng như hôm nay, quả thật ta đã từng hoài nghi, và dao động nhưng chưa bao giờ hối hận. Bởi vì việc mà chúng ta làm ngày đó không hề sai, tạo nên sự cân bằng là cách duy nhất có thể khiến cho các tộc đều có thể bình yên cùng tồn tại và nghỉ ngơi lấy sức. Chỉ là tập trung quyền lực tối cao vào một thế lực duy nhất, thời gian lâu dần, khó tránh khỏi sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh. Điều hiện tại chúng ta cần làm là sửa đổi cải tiến, chứ không phải là phủ định hoàn toàn, tạo dựng thế giới mới. Góc truyện audio.com có sự chỉnh lý 800 năm trước của Dương Tiễn, cộng với sự quan sát, nghiên cứu đánh giá sau đó của ta, ta tin cũng như khẳng định trật tự hiện tại vẫn chưa đến nỗi hết thuốc chữa. Y ngừng lại, thần sắc đông cứng, giọng nói chậm lại. Nói chung nàng cứ yên tâm đi Tiêu Dao, có ta ở đây, chắc chắn có thể thay đổi được cục diện mà nàng nói ngày đó. Tiên có thiên đình, người có nhân gian, quỷ có u minh, nhưng không có mảnh đất nào cho yêu tộc sinh sống. Tôi nghe xong cảm thấy cõi lòng nặng trĩu, nhưng chỉ yên lặng nhìn vào đôi mắt y, giọng nói đều đều như tự kể. Cho nên nếu tất cả lặp lại, huynh vẫn cứ làm vậy. Liễm Trần ngừng lại, lập tức gật đầu. Phải, tôi nghiêng đầu, thế nhưng nếu tất cả lặp lại, không biết nàng có thích huynh không nhỉ? Sắc mặt y càng nhợt nhạt, nhưng chỉ rũ mi mỉm cười, giọng điệu tẻ nhạt. E là, sẽ không đâu. Như vậy càng đỡ phiền, hai người chỉ đơn thuần là kẻ địch, ai chết cũng chẳng sao. Tôi dừng lại vỗ trán. Ây da, nếu vậy thì không còn ta nữa sao? Có chứ, cái gì? Y không đáp, chỉ lắc đầu, xoay người, nhẹ nhàng nói. Cứ như vậy đi, ta quay về thiên đình, nàng ở đây chờ tin của thông thiên. Vẫn như không chút do dự, không hề lưu luyến. Mặt trời nhô lên từ phía đằng đông, ánh nắng trải xuống thế gian vô cùng đẹp mắt. Chỉ trong chốc lát, trong tầm mắt tôi chỉ còn bóng lưng mờ nhạt khuất dần, dáng hình vốn đã cao ngất lại càng thêm gầy guộc, lẻ loi cô quạnh giống như mãi mãi một mình bước đi giữa tuyệt cảnh không lối thoát. Vậy là đột nhiên tôi đã hiểu, ý của câu nói kia chính là không cần biết nàng có thích y hay không, tôi đều sẽ tồn tại, bởi vì lần này y nhất định sẽ là người động lòng trước. Nhưng cho dù có làm tổn thương đến tình cảm, việc cần làm thì vẫn cứ phải làm. Yêu tộc nhất định sẽ phải bại vong, nàng nhất định sẽ phải tan biến, tôi chắc chắn sẽ thay nàng sống lại. Cho dù biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ phải chịu đựng đau khổ ra sao, y vẫn mãi mãi yêu mà không thể có được. Và cũng vẫn không hối hận. Cho nên huynh thấy không, dù hiện tại trông huynh có ôn hòa ấm áp ra sao, thì sự tàn nhẫn kiên quyết trong xương tủy huynh cũng vẫn vậy mà thôi, chưa từng thay đổi. Cho nên Liễm Trần à, thật ra huynh vẫn luôn là chàng trai áo trắng tóc đen lạnh lùng, một mình lặng lẽ đứng trên chiến trận giống như nét mực tao nhã phẩy lên núi tuyết mênh mang. Còn tôi có thể là gì đây? 47, ê chớ có đi vội như vậy, không phải huynh rất giỏi suy đoán lòng dạ người khác hay sao? Vậy huynh đoán xem, bây giờ ta đang muốn làm gì? Liễm Trần khựng lại, nhưng không xoay người. Tôi chạy tới, vòng lên trước mặt y. Nể mặt ta đoán đi mà. Y nhìn tôi đầy khó hiểu, lộ ra chút mờ mịt hiếm thấy. Tôi khoanh tay, hùng hồn nhìn y từ trên xuống dưới. Mặc dù nói ta coi như sống lại một đời, nhưng nghĩ kỹ lại, có một số việc đời trước nếu không giải quyết dứt khoát thì thật sự cảm thấy được không yên lòng. Y nhíu mày, vẻ mặt càng hoang mang không hiểu. Tôi xoa mũi cười nghiêng ngả cười đến thô thiển. Ví dụ như y phục bên trong của huynh, rốt cuộc là màu gì? Y sửng sốt, khuôn mặt đỏ bừng lên, quả thực giống hệt như phản ứng của y ngày xưa. Tôi thở dài, toi rồi, xem ra điều này sẽ trở thành câu đố ngàn đời rồi. Y quay mặt đi, cúi đầu ho một tiếng. Nếu không còn chuyện gì khác, có, tôi chấm dứt trò đùa cợt nhả, mặt mày nghiêm túc. Chỉ có một việc, chuyện gì, huynh có thể làm tuyết ở đây rơi nhiều hơn không? Vì sao, góc truyện audio.com. Ta muốn mang tâm tình vì huynh mà thích màu trắng, cùng huynh ngắm tuyết rơi, một lần cuối cùng. Tôi nhìn y, nhẹ giọng, giống như tại bờ biển chỉ có mùa đông kia, thần sắc Liễm Trần nhất thời trống rỗng, dù mi im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi cất bước xoay người, đứng sóng vai bên cạnh tôi, đồng thời phất tay áo không một tiếng động ngay trước mắt tôi. Phong cảnh bốn phía đột nhiên biến đổi, mảnh sân nhỏ trong nông trại Giang Nam được thay thế bằng bờ biển mênh mông băng tuyết. Đây là ảo giác được tạo thành bởi ký ức của y, rất lâu trước đây, tại thời khắc này tất cả nguyện vọng của nàng chỉ đơn giản là được ở bên y, mãi mãi không xa rời. Tôi im lặng cảm thán, đẹp thật, Liễm Trần khẽ đáp, huynh thích ngắm tuyết không? Huynh thích, ta thích nàng, hà, tôi ngẩn ngơ quay sang nhìn phía Liễm Trần không biết từ bao giờ đã nghiêng đầu nhìn tôi. Huynh đừng có lúc nào cũng cướp lời ta như vậy, ta còn chưa đọc xong lời thoại mà. Y nở nụ cười quay ra nhìn biển tuyết trắng xóa, dường như tâm nguyện ngàn vạn năm đã được đền đáp. Còn lời thoại của ta, đã đọc xong rồi. Tôi nhìn y giây lát cũng bật cười. Nếu như vậy, nhất định còn phải làm lại một chuyện. Y mím môi, tùy nàng, tôi lấy trong lòng ra hai chén rượu đầy. Liễm Trần lặng thinh, hồi lâu không nói. chỉ là một pháp thuật nhỏ thôi, cái này thì ta biết. Tôi đưa một chén rượu qua cho y, nhướng mi, vẫn không vui lòng nhận hả? Y nhìn chén rượu, hơi chần chừ. Tôi chỉ có thể đổi qua một pháp thuật khác. Liễm Trần bỗng ngước mắt nhìn, tôi bật cười, đội chiếc khăn đỏ lên đầu mình, sau đó nhìn màu đỏ ánh lên dưới nền tuyết trắng. Giống như ngày đó tôi đưa Liễm Trần đi xem quang cảnh náo nhiệt trong lễ cưới của người Trần, trên đường trở về gặp mưa, y đi sau che ô cho tôi, nhưng phản chiếu trên mặt vũng nước trên tảng đá bên cạnh tôi vô ý nhìn thấy một màu đỏ chợt lóe lên. Cũng vào một ngày khác tôi từng trêu đùa nói với y, thời khắc quan trọng nhất, đáng giá ngàn vàng của đêm động phòng hoa chúc chính là khi tân lang vén chiếc khăn đỏ che mặt của tân nương lên, nến đỏ chiếu hồng nhan. Tôi ngước mắt xuyên qua tấm khăn gấm che mặt thấy bóng dáng nhàn nhạt của Liễm Trần, nghĩ tới ngày đó khi yêu vương tự hủy diệt đi linh hồn và ký ức thứ cuối cùng mà nàng nhìn thấy cũng giống như bây giờ, là tấm áo trắng nhuộm sắc đỏ của máu. Tôi không muốn nhìn cũng không dám nghĩ lại nữa, nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nở nụ cười. Huynh chưa từng được xem đêm động phòng hoa chúc của loài người cho nên cũng không biết lúc tân lang vén chiếc khăn đỏ che mặt của tân nương lên, nhất định phải uống rượu. Người trước mặt tôi như chúng phải thuật định thân, không hề nhúc nhích. Tôi giả bộ nản lòng, ta vốn muốn dạy huynh tập tục của nhân gian, nếu huynh không có hứng thú thì thôi vậy. Tôi làm điệu bộ lấy tay vén khăn, đúng như dự đoán, tay tôi bị Liễm Trần nhẹ nhàng nắm lấy. Cánh tay còn lại cầm hai chén rượu, giống như một chiếc bóng cô đơn bị chừa lại. Lại qua một lúc lâu, trước mắt mọi thứ đã sáng rõ trở lại, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là con ngươi tựa như chất chứa vô số tinh quang vỡ nát của Liễm Trần. Đáy hồ sâu lặng lẽ suốt ngàn vạn năm, như mặt biển giận dữ đột nhiên hòa vào băng tuyết khơi dậy hàng ngàn những đợt sóng lớn sục sôi. Tiếp theo toàn bộ sự lạnh nhạt kiềm chế, nhẫn nhịn, đè nén, trong chớp mắt đã tan vỡ gần như không còn. Khocchuyenaudio.com Cũng trong chớp mắt toàn bộ ảo giác vừa rồi vụt biến mất, nơi tôi đang đứng vẫn là khoảnh sân nhỏ. Ở nơi này tôi và y cũng coi như đã làm bạn sớm chiều, cũng coi như từng cùng nhau bình thản sống qua ngày tháng. Có lẽ trong khoảng thời gian ấy cả hai ít nhiều đều từng có thoáng qua một ý niệm, nếu như có thể giống như một cặp phu thê bình thường, mối mai cưới hỏi động phòng hoa chúc sinh con đẻ cái, sống bên nhau đến bạc đầu, kể cũng không tệ. Lúc này, trời xanh mây trắng mặt trời nhô cao, nhưng tuyết vẫn rơi thật dày. Liễm Trần uống một hơi cạn sạch chén rượu, sau đó ném chén đi tiến lên nửa bước ôm tôi vào lòng. Vạn năm của y, hai kiếp của tôi, giữa tôi và y, đây là cái ôm duy nhất. Thật ra yêu vương năm đó nắm lấy bàn tay y, dựa vào bờ vai y, đã từng âm thầm chờ đợi y có thể ôm nàng một chút giống như bây giờ, dù cho chỉ là nhẹ nhàng trong chốc lát thì tốt biết bao. Tuyết ngày càng lớn, đổ rào rào xuống như nối thiên địa liền thành một mảnh. Tôi mở to hai mắt chỉ thấy một màu trắng mênh mang choáng ngợp trước mặt. Tôi đặt trán vào hõm vai Liễm Trần cười khẽ, thật đáng tiếc huynh luôn giỏi đoán lòng người như vậy, nhưng vì sao luôn không đoán đúng lòng ta. Trước đây như vậy, bây giờ cũng như vậy, yêu vương của quá khứ tiêu dao của hiện tại, đều là ta. Nếu không ta còn có thể là gì? Cả người y lập tức cứng đờ. Không lâu trước đây ta mới hiểu ra được một đạo lý, bất luận phải đứng trước bao nhiêu lựa chọn, và bất luận sự việc lặp lại bao nhiêu lần, kết quả cuối cùng mãi mãi chỉ có một. Cho nên cho dù lặp lại, huynh vẫn sẽ vì đại cục mà giết ta. Còn ta cho dù có sống lại, đến cuối cùng, cũng vẫn làm ra những chuyện y như trước. Người y cứng đờ rồi bắt đầu mơ hồ run rẩy, nhưng lại không hề động đậy chút nào. Tuy rằng không muốn, nhưng ta lại không thể phủ nhận lời nói lúc trước của huynh. Mọi chuyện xảy ra ngày đó là đúng hay sai, tạm thời không cần bình luận. Nhưng tam giới của ngày hôm nay, thật sự là còn loạn lạc rối ren mạnh được yếu thua hơn ngày xưa nhiều lắm. Hơn nữa ta không thể không thừa nhận, so với yêu tộc quen thói ngẫu hứng lười nhác mỗi người một phách thì thần tộc các huynh thích hợp làm kẻ thống trị hơn. Còn ta chưa bao giờ là một vị vua tốt, ta không hề có khả năng chiến đấu cướp đoạt mở mang bờ cõi, cũng không có lòng chăm lo việc nước ổn định lòng dân, không chỉ không thể bảo vệ con dân, mà bản thân còn vì tình riêng mà liên lụy khiến cho cả tộc rơi vào cảnh vạn kiếp không thể hồi sinh. Nhưng, cho dù pháp lực và ký ức của ta đều đã mất hết, cũng không thể nào an dạ yên lòng mà nối lại tình xưa với kẻ thù diệt tộc của mình, sau đó nhìn y vì con dân của ta mà bôn ba chủ tính. Huynh quên rồi sao, ta từng nói, yêu tộc tuyệt đối sẽ không nhận của bố thí từ kẻ thù. Nói liền một hơi dài như vậy, tôi dừng lại thở một nhịp, sau đó gỡ chuỗi ngọc trai trên cổ xuống, nắm trong lòng bàn tay, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cảnh tuyết mênh mông. Bây giờ ta sẽ trả lại cho huynh thứ thuộc về huynh. Ta biết có huynh nắm quyền tại thiên đình, cuộc sống của yêu tộc chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn, nhưng linh khí có hạn rốt cuộc vẫn sẽ không thể thay đổi được thế cục. Ta cũng biết, huynh từ lâu đã có ý định mở ra một thời không độc lập để yêu tộc có chốn dung thân, nhưng tiền đề cơ bản nhất để làm được điều đó là phải đạt được tu vi của thời kỳ cường thịnh nhất. Góc chuyện audio.com. Ta còn biết, huynh sẽ có cách khôi phục lại pháp lực, hoặc sẽ tìm một cách khác, nói chung huynh chắc chắn sẽ có cách. Nhưng bất luận thế nào, thì cũng cần phải có một khoảng thời gian rất dài, mà ta lại không muốn để yêu tộc phải đợi một vạn năm nữa, cũng không có mặt mũi nào mà tiếp tục chờ đợi nữa. Liễm Trần bắt đầu ho dữ dội, ho ra rất nhiều máu, có chất lỏng ấm áp chậm rãi chạy dọc theo vai tôi chảy xuống. Dừng lại đi, đừng lãng phí sức lực ép độc ra nữa, ta đã giở trò trong rượu. Bằng không, huynh sao chịu nghiêm chỉnh nghe ta nói hết, để ta làm hết chứ. Tuy rằng ta chẳng có bản lĩnh đường hoàng gì, nhưng mấy trò ma lanh mưu mẹo thì đã học được không ít từ Dạ Mặc. Làm lòng huynh sao động đến nỗi uống hết chén rượu mà không nhận ra điều gì bất thường, ta đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư công sức đấy. À phải rồi, thuốc này chỉ khống chế được huynh trong thời gian nửa nén hương thôi, nên ta không tốn hơi sức với huynh nữa, cần phải tranh thủ thời gian. Kết thúc mấy lời lải nhải, tôi nhón tay tạo một pháp quyết, biến chiếc vòng ngọc trai thành một thanh trường kiếm sắc bén, đâm từng chút một vào trái tim Liễm Trần, máu tươi nhuốm đầy tay tôi. Cuối cùng y đau đớn cực độ mà phát ra tiếng rên khe khẽ khó nghe, còn tôi thì nhìn chằm chằm vào làn ánh sáng trắng ngần đang lan ra xung quanh, gần như hòa thành một thể với nền tuyết trắng. Đó là sức mạnh đã bảo vệ tôi đằng đẵng cả vạn năm, còn có cả toàn bộ ký ức mà tôi đã mất. Nếu tính mạng huynh bị đe dọa, nguyên thần cùng pháp lực bị phong bế trong đá nữ oa sẽ quay lại che chở cho huynh. Mà một khi đá nữ oa bị hủy, ta vô hồn vô phách không có chỗ nào nương tựa sẽ tan biến hoàn toàn. Cứ như vậy đi, từ nay về sau, huynh và ta cuối cùng cũng có thể không ai thiếu nợ ai, cũng sẽ không dính dáng gì đến nhau nữa. Huynh nếu có hổ thẹn với ta, hãy tác thành cho nỗi hổ thẹn của ta đối với dân tộc. Về phần tình cảm của huynh đối với ta, huynh cũng đã từng nói, bị người thân nhất yêu nhất phản bội mới là nỗi đau chí mạng. Cho nên tình yêu đã từng tồn tại kia đã chết hẳn theo nàng khi thân hình nàng bị hủy diệt. Còn nỗi hận đã từng ám ảnh trong lòng, cũng sẽ theo ta hồn phi phách tán mà kết thúc. Huyết mạch linh hồn như rơi thẳng xuống núi đau biển lửa, chịu đựng nỗi đau đớn như bị lăng trì, tôi vẫn không nhịn được mà cười rộ lên. Cho nên Liễm Trần à, huynh thích ta, nhưng vậy thì đã sao? À, khi tia ý thức cuối cùng của tôi bắt đầu tan rã. Tôi đột nhiên giống như nghe thấy tiếng gương vỡ, dường như còn loáng thoáng thấy có một bóng đen nhào về phía tôi. Tôi gắng gượng tập trung lại ánh mắt đang vô cùng rối loạn, tôi nhìn thấy vô số những mảnh kính vỡ, trong mỗi mảnh đều là kiếp trước của một người. Luân hồi cả trăm kiếp đều không có quan hệ gì với tôi. Chỉ có duy nhất một đường chấp niệm. Dạ Mặc à Dạ Mặc, cậu quả nhiên là một con người ngu xuẩn. Ta vẫn luôn không thể một lòng một dạ giống như cậu đối với ta, đến khi rốt cuộc cũng có thể thì lại không kịp nữa rồi. Vấn đề mà cậu vẫn luôn quấn lấy ta hỏi cho bằng được, giờ thì cuối cùng ta cũng đã có đáp án. Chỉ là, đã không còn cách nào để có thể chính miệng nói với cậu nữa. Phải rồi, còn nữa, chỉ vì câu nói của cậu mà ta đã tích được rất nhiều nước mắt. Đáng tiếc chúng ta không có kiếp sau, bằng không ta nhất định sẽ ngày ngày khóc trước mặt cậu. Chỉ khóc trước mặt cậu mà thôi. Khách chương.